Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 307, Thắng Hiểm. Hai người giao chiến thời gian trôi qua 2 phút. Thế nhưng trên đất vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Trên đất những này vết máu tất cả đều là Phùng Dũng. Hắc nhân quyền cước sức mạnh hà nặng. Một quyền một cước đều có lớn lao uy năng. 2 phút giao chiến, Phùng Dũng trên người không biết đã trúng bao nhiêu quyền bao nhiêu chân. Nội tạng của hắn đã sớm chịu đến nghiêm trọng rung động. Hắc nhân tuy rằng không có thổ huyết, thế nhưng hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắc nhân trên người có thật nhiều cái tiểu ao hãm. Những thứ này đều là Phùng Dũng mắt phượng quyền đánh. Mọi người đều biết, người thân thể là có co giãn. Nhưng là những này tiểu ao hãm cũng không có khôi phục. Cái kia liền giải thích cái kia vị trí bắp thịt đã xấu xa. Mất đi co giãn. Phùng Dũng tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Hắc nhân cũng chỉ được ôm đầu phòng ngự. Đột nhiên, hắc nhân nhìn chuẩn cơ hội. Một cái thượng câu quyền mạnh mẽ đánh vào Phùng Dũng trên cằm. Phốc, một ngụm máu tươi nương theo mấy viên hàm răng trắng nõn rơi ra. Phùng Dũng hai chân từ từ rời đi mặt đất. Nhưng mà ngay ở hắc nhân cho rằng đạt được thắng lợi lúc. Phùng Dũng đột nhiên động một cái. Hai tay hai chân cuốn lấy hắc nhân cánh tay. Đồng thời Phùng Dũng tay phải thành chảo. Ở hắc nhân khuỷu tay địa phương ra sức vồ một cái. A, tiếng kêu thảm thiết ở nhà xưởng bên trong vang vọng. Phùng Dũng dùng nhu thuật hạn chế lại hắc nhân hành động. Đồng thời sử dụng cầm nã phế bỏ hắc nhân tay phải. Sau đó Phùng Dũng ở mượn quán tính. Hai chân xoắn lấy hắc nhân cái cổ dùng sức một suất. Hắc nhân thân thể to lớn ngã xuống đất. Thừa cơ hội này, Phùng Dũng nhanh chóng công kích hắc nhân trên người tử huyệt. Xông lên đầu chính là ngực đàn trung huyệt. Mắt phượng quyền đánh tới đi. Hắc nhân xương ngực nhất thời ao hãm. Đồng thời nương theo miệng lớn máu tươi nôn mửa. Ngay lập tức là huyệt bách hội. Huyệt bách hội ở vào người đỉnh đầu. Đây là cực kỳ trọng yếu huyệt vị. Một khi bị đánh trúng chắc chắn phải chết. Hắc nhân cũng biết rõ bên trong chỗ yếu. Vội vã dùng tay trái bảo vệ đỉnh đầu. Ca. Hắc nhân bàn tay trái cốt nhất thời gãy vỡ. Phùng Dũng một đòn không thể đắc thủ. Sau đó lại lần nữa tấn công. Lần này mục tiêu của hắn là hắc nhân yết hầu. Lúc này hắc nhân hai tay đã phế, lại không lực phản kích. Dừng tay, ngay ở ngàn cân treo sợi tóc, Cẩu Khải Lai lên tiếng hét lại Phùng Dũng. Lúc này Phùng Dũng mắt phượng quyền khoảng cách hắc nhân yết hầu chỉ có 1 cm. Phùng Dũng màu đỏ tươi ánh mắt hơi tỉnh táo một chút. Mới vừa hắn là thật sự giết đỏ cả mắt rồi. Từ hắc nhân trên người lên, đồng thời đem hắc nhân nâng dậy. Hai người lẫn nhau nâng đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Cha cha, Cẩu Khải Lai vì là hai người này đảo quanh, kiểm tra thương thế của bọn họ. Các ngươi ra tay này cũng quá ác đi. Phùng Dũng nội tạng nhẹ nhàng vỡ tan. Nhiều chỗ gãy xương, không chiếm được đúng lúc trị liệu. 4 giờ sau khi sẽ chết với bên trong dơ chảy nhiều máu. Hắc nhân tình huống liền càng phiền toái. Trên người nhiều chỗ huyệt vị gặp phải đánh. Nếu như không có cao minh y thuật, tay phải của ngươi coi như y được rồi cũng sẽ có di chứng về sau. Hơn nữa ngươi bị đánh trúng tứ, đại tử huyệt một trong đàn trung huyệt, không có giải huyệt thủ pháp, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Có điều mới vừa Phùng Dũng vốn có thể đưa ngươi một đòn giết. Chết, bởi vì ta nói ngăn cản, vì lẽ đó hắn mới ngừng tay, vì lẽ đó theo, ấn kết quả để tính. Là ngươi thua rồi, Cẩu Khải Lai phân tích xong xuôi. Hắc nhân vô cùng đáng thương gật gật đầu. Chính là, ta thiếu một chút sẽ chết. Cẩu ca, tiểu tử này ra tay quá đen. Phùng Dũng, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi ra tay tốt hơn chỗ nào? Ngươi nhìn ta một chút trên người xương đứt đoạn mất mấy cây. Biết ta tại sao không nói lời nào sao? Bởi vì lão tử môn răng đều không còn. Hơn nữa dưới cằm xương vỡ nứt, nói không được nói, phân tích xong thương thế, Cẩu Khải Lai tiện tay đánh một cái búng tay, một đạo thánh khiết ánh sáng chiếu vào trên người hai người. Phùng Dũng trên người nhiều chỗ truyền đến ngứa, Đây là xương cốt nhanh chóng dấu hiệu khép lại. Hơn nữa hắn mất đi hàm răng cũng bắt đầu dài ra đi ra. Phốc, hắc nhân nhưng cảm thấy một trận ngực muộn. Một cái máu đen khối phun ra ngoài. Hắc nhân, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, đây là cái gì trò chơi? Nội thương sao? Đừng xem, đánh huyệt thủ pháp hung tàn vô cùng. Phùng Dũng đánh trên người ngươi huyệt vị. Lưu lại cho ngươi nguồn bệnh. Coi như ngươi vết thương trên người là toàn bộ chữa khỏi. Nếu như không có ngoại trừ nguồn bệnh. Nếu không 3 năm rưỡi ngươi liền sẽ chết với ốm đau dằn vặt. Hắc nhân, ta cho rằng ta ra tay liền thật đen. Nguyên lai cháu trai này ra tay so với ta còn hắc. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao hiểu được nhiều như vậy? Cẩu Khải Lai, 90% là hệ thống nói cho ta. 10% là phòng trực tiếp dân mạng phân tích. Không như thế là ta nhìn ra. 5 phút sau, thương thế của hai người toàn bộ chữa trị xong xuôi. Cẩu Khải Lai tiện tay ném ra một cái hộp cùng một quyển sách. Phùng Dũng thực lực khá là toàn diện. Tốc độ, sức mạnh, nhạy bén, cùng với đối chiêu mấy nắm giữ đều là tốt nhất lựa chọn. Hắc nhân da dày thịt béo lực lớn vô cùng. Thế nhưng nhạy bén cùng sức mạnh khống chế thoáng khiếm khuyết. Còn cần tôi luyện một hồi. Hai người nắm trong tay đồ vật có chút mộng. Bởi vì bọn họ không biết tại sao Cẩu Khải Lai đột nhiên cho mình những thứ này. Đừng xem, Phùng Dũng trong hộp trang chính là một viên đan dược. Chính là lần trước ngươi ăn qua cái kia bản update. Cái này đan dược ngươi phân 5 lần ăn. 1 tháng ăn 1 lần. Hắc nhân trong tay chính là một bản khổ luyện công pháp. Chỉ có điều bị quản chế với quy tắc có hạn. Luyện bằng không luyện. Thế nhưng rèn luyện thân thể vẫn là đầy đủ. Giải thích xong khác biệt vật phẩm tác dụng, Hắc nhân tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Trong tiểu thuyết công pháp chính mình bây giờ có được, đây chính là người khác tha thiết ước mơ cơ duyên. Trái lại Phùng Dũng lại có chút lo lắng. Toàn bộ vệ sĩ trong tiểu đội cùng Cẩu ca chấp hành nhiệm vụ thời gian dài nhất chính là chính mình. Hiểu rõ nhất Cẩu ca cũng là chính mình. Ngày hôm nay Cẩu ca thái độ khác thường. Cái kia liền giải thích muốn có chuyện phát sinh. Hơn nữa nhìn Cẩu ca dáng vẻ còn chưa là việc nhỏ. Được rồi, hai người các ngươi sự tình xử lý xong. Vậy chúng ta trở lại nói một chút một chuyện khác. Lệnh Hồ Niệm Vân tiểu thư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cẩu Khải Lai một mặt mỉm cười xoay người. Sau đó nhìn ngốc manh Lệnh Hồ Niệm Vân. Kim Hồ Niệm Vân. D. LLL. Cẩu. Cẩu ca. Ta chỉ là cái nhân viên văn phòng. Ta đánh nhau không có chút nào lợi hại. Đánh nhau không lợi hại không liên quan. Trọng yếu là đầu tỉnh táo là được. Cơ hội ta đã cho ngươi. Nhưng là ngươi không tự mình ra tay. Liền không trách người khác. Cẩu ca ngươi đang nói cái gì nha? Vẫn chưa rõ sao? Mới vừa ta không hề phòng bị. Ngươi liền chạm sau lưng ta. Tốt như vậy ám sát cơ hội ngươi tại sao không giết ta? Thấy Lệnh Hồ Niệm Vân khóc không ra nước mắt, Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Lệnh Hồ Niệm Vân, tốt nghiệp từ xuống biển giao lớn. Tốt nghiệp sau khi từng nhận chức với trụ mét đại sứ quán công tác. 2 năm sau khi tòng quân, nhân biểu hiện ưu việt vì lẽ đó tiến vào tin tức bộ đội. Hắn còn cần ta nhiều lời sao? Ngươi thật cho là ngươi nhất cử nhất động có thể chạy trốn được rồi Hoa Hạ khống chế? Có thể chạy trốn được rồi hệ thống giám thị sao? Cẩu Khải Lai ánh mắt từ từ âm lãnh. Mà Phùng Dũng cùng Hắc Nhân cũng không được giấu vết niêm phong lại Lệnh Hồ Luyến Vân đường lui. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.